Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2228, chương 2230, thiên cơ. Trước mặt là một tòa mở rộng cổ cửa hình như có chút ít tuổi tác, hai bên môn trụ bên trên khắc hoa cũng đã phai màu. Thậm chí chiều dài rêu xanh, nồng đậm mục nát tang thương khí tức tràn ngập tại xung quanh. Để cho người ta bằng sinh ra sự kính trọng, cổ cửa hai bên các là một tôn 10 trượng độ cao tượng đá. Hai tay cầm kiếm, mắt thấy phương xa, không giận tự uy, mà tại phía sau cửa là một đầu thật dài bậc thang. Bậc thang theo thứ tự tăng dần, nổi bồng bềnh giữa không trung. Khoảng chừng 999 nói, mỗi một đạo bậc thang đều xanh biếc, chiều dài 7 thước, rộng đầu không đủ 2 thước, sắp xếp hạ xuống phẳng phất như là như lơ lửng piano khóa đồng dạng. Cái này gọi là thiên thê, thang lên trời, nhập vân tiêu, đạp tứ phương thiên địa, đứng ở điểm cao nhất, mới có thể tiến nhập trường lão các. Vong Ưu đứng lặng tại bậc thang phía trước. Nàng bình tĩnh nhìn phía xa mông lung ẩn hiện đại điện phòng ốc. Trắng như tuyết quần áo nhẹ nhàng phiêu động, nương theo lấy ba búi tóc đen, giống như một bức vẩy mực họa, đem tĩnh nghị mỹ thuyết minh đến cực hạn. Ánh sáng dịu dịu từ tầng mây tản mát, bao phủ ở trên người nàng, đầu nhập bên dưới một mảnh nát ảnh, nàng cũng đã đứng một canh giờ. Đối diện từ đầu đến cuối không có một cá nhân hạ xuống tra hỏi. Cái kia cao cao thang mây, thật giống như một cái nhìn xuống cự nhân, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Đắc tội, Vong Ưu chắp tay, cung cung kính kính thi lễ. Nàng không phải cho phía trên những cái kia tiên tôn hành lễ, cũng không phải cho đại biểu tiên giới cao nhất địa vị trường lão các hành lễ, mà là hướng cái kia cái nữ nhân hành lễ. Theo các bậc cha chú nói, ban đầu là cái kia thần bí nữ nhân cứu vớt tiên giới. Nàng sáng lập trường lão các, đến đỡ từ đế, mở mới tiên giới, không chút khách khí nói, nàng chính là bây giờ toàn bộ tiên giả tái sinh phụ mẫu. Vô luận nàng là chết, hoặc là ngủ say, đều hẳn là đối với nàng bảo trì kính ý. Vong Ưu vừa muốn cất bước đạp lên bậc cấp, do dự một thoáng, lại cởi xuống vớ giày, trắng như tuyết tinh xảo chân ngọc dẫm ở băng lãnh trên bậc thang. Từng bước một đi lên đạp đi, mà nàng bước qua trên bậc thang, lại có tươi Kusano hoa chậm rãi tỏa ra, sinh cơ chan chứa, 999 đạo đài giai, không ít, nhưng cũng không nhiều, rất nhanh. Nàng liền đứng ở trên đỉnh, trước mặt là từng tòa rộng lớn đại điện, khắp nơi lộ ra lắng đọng phía sau lịch sử nặng nề cảm giác. Bên ngoài đại điện bên cạnh, lưu động từng mảnh màn nước, thủy tinh châu ánh sáng, không linh hư ảo, cảnh đẹp như hoa cách vân đầu, để cho người ta điểm không phân rõ được nơi nào là thực cảnh nơi nào vì hình chiếu. Nhưng mà ngoài ý muốn là, cho dù đi tới nơi này bên trong, cũng không nhìn thấy một bóng người. Thật giống như nơi này là một tòa thành chết. Vong Ưu nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng đi tới một mảnh hình dạng nửa vòng tròn thanh trì phía trước. Ao bên trong có một tòa bàn cờ. Phía trên Brown lấy lít nhà lít nhít quân cờ, giống như đem bàn cờ cho chen đầy. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện trong bàn cờ còn có hai cái không chung hiện lên đối lập, bàn cờ bên cạnh để đó hai con cờ tối đen tái đi. Hừ, Vong Ưu khóe môi xẹt qua một đạo lạnh lùng nụ cười, rút ra xích tiêu trường kiếm tại trong nước nhẹ nhàng xẹt qua, đem quân cờ đen trắng chọn tới đến rơi vào bàn cờ hai nơi không làm. Nhưng mà hai cái này con cờ mới vừa rơi bàn, lại biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trở lại bàn cờ bên ngoài, Vong Ưu kinh ngạc nhìn xem, thật lâu không nói, hoặc là sinh, hoặc là chết, không có đầu thứ ba đường có thể đi. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm già nua, thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cô đơn. Vong Ưu trầm mặc chốc lát, xoay người, thanh sắc bia đá bên cạnh, ngồi xuống một cái lão giả, là trường lão các người giữ cửa. Lão giả áo quần rách dưới, nhưng thân thể lại rất sạch sẽ, tóc cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là trên tay móng tay bên trong tang vật, cũng là thanh lý so với đại bộ phận nữ nhân còn muốn sạch sẽ. Hắn từ bên cạnh lấy ra một cái hồ lô rượu, vặn ra cái nắp, lại phát hiện bên trong không có rượu, thế là đưa cho Vong Ưu, tựa hồ là đem nàng xem như một cái nha hoàn sai sử. Nhưng mà Vong Ưu trên mặt cũng không lộ ra nửa phần bất mãn thần sắc. Nàng tiếp nhận hồ lô rượu, đi đến bãi kia đặt vào bàn cờ ao mép nước bên trên. Đem hồ lô rượu để vào trong ao, cuồn cuộn, bong bóng bốc lên, không nhiều lắm một hồi. Hồ lô rượu đầy, Vong Ưu đứng dậy, đem hồ lô rượu đưa tới lão giả trước mặt, nhẹ giọng hỏi, thật không có đầu thứ ba đường có thể chọn sao? Lão giả khẽ gật đầu một cái, không có, hắn đưa tay muốn đi lấy trong tay đối phương hồ lô rượu. Vậy mà đầu ngón tay mới vừa đụng phải, Vong Ưu lại cổ tay khẽ đảo, vừa rồi chút khắp ao nước xoạt chảy xuống, lưu trên mặt đất. Ao nước choáng mở, trên mặt đất xuất hiện từng cái danh tự, có nàng, cũng có những người khác. Vong Ưu nhìn xem những cái này tên người, thản nhiên nói, bài danh không có, là người cũng đã chán nản, hay vẫn là không có cách nào thôi diễn ra. Cái này lão giả kêu lên bằng, từng để cho vô số tiên giả nói chuyện say xưa, thần thoại chiến lược bằng. Chính là hắn cho sắp xếp. Không có người hoài nghi cái này bảng danh sách tính quyền uy. Bởi vì lão giả bản thân liền là lớn nhất quyền uy. Ngoại trừ, đạo bằng, cái tên này. Hắn còn có cái danh tự. Gọi, thiên cơ bất khả lộ. Một khi tiết lộ, nhất định bị chơi phạt. Lão giả cười rộ lên. Ngươi muốn biết, hiện tại nữ đế sắp xếp thứ mấy sao? Nghĩ. Vong Ưu trả lời rất thẳng thắn, sợ hãi sẽ chết. Lão giả hỏi, Vong Ưu gật gật đầu, ta rất sợ chết, bởi vì ta còn có người yêu. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta trước mắt thực lực sắp xếp đệ nhất, ta đây sẽ có niềm tin rất lớn sống tiếp. Lừa mình dối người sao? Lão giả tự giễu cười một tiếng, nhìn xem Vong Ưu, người ta đều rõ ràng. Trường lão các cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì sao còn muốn chấp nhất? Chấp nhất không phải ta, mà là bọn họ. Vong Ưu nói ra, lão giả trầm mặc không nói. Hắn chậm rãi cúi đầu, thở dài một tiếng, đem trên mặt đất danh tự từng bước xóa đi. Chỉ lưu bên dưới Vong Ưu danh tự, Đông Hoàng Tử Nguyệt, nếu như tiên giới chỉ còn ngươi. Ngươi chính là đệ nhất, lão giả nói ra, âm âm, trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên, nhưng không có một tia ô vân, chỉ có cái kia lóe lên một cái rồi biến mất điện quang. Đến đột nhiên, tỏa ra Vong Ưu trắng nõn bộ mặt, hồi lâu, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh ao, rút kiếm bốc lên hắc sắc quân cờ, phóng trên bàn cờ, lập tức. Bàn cờ bắt đầu biến hóa, xuất hiện một cái chết chữ. Đây chính là ta lựa chọn. Vong Ưu quay người, xuất ra một sợi dây đỏ kéo lại chính mình tóc dài. Manh mối thanh lịch mà yên tĩnh, sau đó giơ kiếm hướng về phía lão giả. Lão giả vẫn không có ngẩng đầu, xem trên mặt đất chữ, ánh mắt của hắn phiêu hốt, giống như đang nhớ lại cái gì, nhẹ giọng nói ra. 25 năm trước, ta hạ phàm đến giới cổ võ tán tâm, ngẫu nhiên gặp đến một đôi người yêu, bọn họ đều là thiên tư hạng người, quân tử giai nhân, rất xứng, ta hứng thú dùng vậy, cho bọn hắn tính toán một quẻ, phát hiện cái kia nữ tử có nhất tử cướp, phá kiếp số lượng kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần bọn họ về sau không tại cùng một chỗ. cái kia nữ nhân liền có thể sống lại phú quý nhất sinh. Có thể là kia đôi người yêu không nghe, mặc dù bọn hắn tin tưởng ta lời nói, nhưng bọn hắn không nguyện ý tách ra, cho rằng đến chết cũng không đổi tình yêu có thể phá vỡ toàn bộ kiếp nạn. Về sau, cái kia nữ nhân chết, là bị chồng mình giết chết. Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem Vong Ưu, nhẹ giọng nói ra, ngươi biết, điều này nói rõ cái gì không? Vong Ưu thản nhiên nói, nói rõ chân chính cảm tình có thể bỏ qua bất luận cái gì sinh tử. Lão giả tươi cười lắc đầu, không, nói rõ vận mệnh chú định, đó chính là chú định, ai đều không thể cải biến, cho dù là đoán trước tương lai, cũng chỉ có thể nhìn, không thể thay đổi cái gì. Tựa như ta lúc trước đưa ngươi, Vong Ưu, cái tên này, cũng là ta sớm đã biết, ngươi sẽ giết ngươi tỉ tỉ. Vong Ưu nắm chuôi kiếm kiết mấy phần, nàng thở một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, sư phụ, xuất kiếm đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.